Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bị trong tình trạng vượt quá khả năng chịu đựng, đấy chính là dấu hiệu của sự hủy diệt. Lão đại à, vẫn còn 10 mét nữa. Hồng ưng hét lớn, cứ như trong hoàn cảnh này chỉ hét lên mới có thể giải phóng được tâm trạng ức chế. Dốc hết tất cả năng lượng. Tề Mặc hai mắt đỏ ngầu, hắn nghiến răng ken két. Vào giờ phút này đây, mà để cho con tàu tụt xuống thì tất cả sẽ thịt nát xương tan. Lê Tâm ngẩng đầu, nhìn thấy những giọt nước mắt không rõ là mồ hôi hay là nước biển chảy xuống ròng ròng trên mặt của Tề Mặc, thậm chí là đôi đồng mi của hắn cũng động đầy nước che khuất tầm nhìn của hắn. Lê Tâm vội vàng giơ tay lau giúp Tề Mặc. Bây giờ hắn không có tâm trí để ý đến những chuyện xung quanh. Lê Tâm không còn cảm thấy đau đầu hay là chóng mặt. Vào thời điểm đối mặt với tử thần, phản ứng cơ thể của cô đã vượt qua chướng ngại mà trước đó không thể nào khắc phục. Lúc này đây, Ly Tâm tỉnh táo vô cùng. Trái tim Ly Tâm dường như là ngừng đập, nhưng khi quay đầu bắt gặp con sóng khổng lồ, Ly Tâm bỗng dưng rất là bình tĩnh đến mức không nghe thấy tiếng tim đập. Ở bên cạnh vọng đến tiếng thân tàu nước bắc, nhưng cô không hoảng sợ một chút nào cả. Có lẽ khi nỗi đau kinh hoàng đã đạt tới cực hạn, nên giờ đây cô không còn cảm giác kinh hoàng dù trước mặt tử thần. Tuấn Kỳ buộc người vào mép cửa, bằng một sợi dây thừng chắc chắn, anh ta bị áp lực lớn để về phía cuối phòng thuyền trường. Do con tàu đứng thẳng dậy, nên Tuấn Kỳ không thể tiến lên phía trước. Trong khi đó toàn bộ nước biển đều dồn dưới phía dưới, nên Tuấn Kỳ gần như bị chìm ở trong nước. Ở trong lòng Tề Mặc, Lý Tâm quay đầu bắt gặp Tuấn Kỳ đang giãy giụa trong nước rồi từ từ chìm xuống. Chỉ một loáng đầu tóc cũng không thấy đâu. Lý Tâm nghiến răng, túm lấy dây đai bằng sắt ở phía sau ghế ngồi của Tề Mặc. Cô chui người qua hắn, nhanh chóng cố định thân thể cô vào sợi dây phía sau ghế thuyền trưởng. Đã đến nước này rồi, cô không thể khoanh tay để mà đứng nhìn, càng không thể trốn ở nơi an toàn trong lúc mọi người giành giật sự sống còn. Bây giờ chỉ cần là việc trong tầm tay của cô nhất định sẽ cố gắng hết sức. Lý Tâm túm được một thứ gì đó nổi trên mặt nước. Cô biết đó là đồ dùng để tát nước. Lý Tâm gần như bị treo lơ lửng ở dưới ghế của Tề Mặc. Cô không ngừng múc nước đổ ra bên ngoài. Ầm một tiếng, thân tàu đột nhiên lắc rất mạnh. Lý Tâm bị văng đi văng lại đập người vào ghế kim loại của Tề Mặc. Nhưng lúc này cô không còn biết đau là gì. Cô biết chỉ cần phải nhanh tay, nếu không Tuấn Kỳ sẽ bị chết chìm dưới nước. Toàn bộ thiết bị kháng áp bị hỏng hết rồi. Giọng nói của Lập Hộ dường như chỉ còn sự phẫn nộ. Còn một mét nữa. Tề Mặc không nghe Lập Hộ báo cáo, toàn thân hắn tỏa ra một ngọn lửa điên cuồng. Sắc mặt hung dữ của hắn khiến người khác dựng cả tóc gáy. Mẹ kiếp, tao chơi với mày đến cùng. Hoàng ưng cũng bất chấp tất cả. Anh ta nhanh chóng điều khiển máy bóc lên đến đỉnh điểm. Con tàu không ngừng lắc lư chao đảo như muốn vỡ tan tành chỉ trong giây lát. Âm, một tiếng động cực lớn vang lên. Toàn thân và cả tim của Ly Tâm lạnh toát. Cô thầm nghĩ trong đầu, con tàu cuối cùng cũng nổ tung rồi sao? Thần chết đã đến rồi sao? Mặc dù vậy, hai tay Ly Tâm vẫn theo quán tính tiếp tục tắt nước ra ngoài. Tuy nhiên Ly Tâm mới tắt được vài gáo, thì nước trong khoang thuyền đột nhiên đổ ngược lại, chảy ào qua người Ly Tâm. Toàn thân Ly Tâm cũng bị rơi ngược về phía sau, đập mạnh vào ghế thuyền trưởng của Tề Mặc. Cô nhìn về phía trước, bộ dạng thảm hại của Tuấn Kỳ dần dần hiện ra trước mặt của cô. Anh ta thở hổn hển, gương mặt trắng bệch. Mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Lý Tâm quay đầu nhìn ra bên ngoài từ thân của Tề Mặc. Lúc này bốn bề u ám, tuy gió vẫn thổi mạnh nhưng trước mắt không có gì cả, không có những ngọn sóng khổng lồ, không có độ cao khiến cô ngừng thở, cũng không có thủy áp mạnh. Lúc này con tàu ở trên đỉnh ngọn sóng cao 100 mét, bên trên là khoảng không bao la, bên dưới là nước chảy ùng ục. Cảnh tượng này có lẽ trong đời cũng chỉ được chứng kiến một lần. Mẹ nói chứ, chúng ta đã vượt qua rồi. Hoàng ưng đấm mạnh xuống bàn điều khiển. Giọng nói của anh ta không che giấu được sự vui mừng. Đã thật đó, đúng là cả đời không hối tiếc. Lập Hộ tự người pha thành ghế. Anh ta đột nhiên cất lên tiếng cười đầy hưng phấn. Hồng ưng vốn là người trầm tĩnh, cũng không giấu nổi sự xúc động. Anh ta hét lên để giải phóng toàn bộ tâm trạng của mình. Tuấn Kỳ sau thời khắc bị chìm trong nước cũng xúc động tràn trề, không một lời nào có thể diễn tả. Anh ta còn tưởng rằng lần này bọn họ sẽ chết chắc, không ngờ có thể thoát được. Mặc dù không lên tiếng, nhưng nụ cười trên miệng của Tuấn Kỳ đã ngoắc đến tận mang tai. Vui mừng cái gì chứ? Chú ý chuẩn bị. Tề Mặc đột nhiên cất giọng uy nghiêm khiến đám hồng ưng lập tức im bặt, trở lại trạng thái lạnh lùng như cũ ngay tức khắc. Họ lại bắt tay vào công việc của mình, như là không có chuyện gì xảy ra. Đúng vào lúc này,